Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 960, chương 961, nữ nhân. Mộc Quang sau khi nghe, cũng là từ nơi này tức sắp biến mất bóng lưng la lớn. Cũng không biết Bạch Lang Vương một nhà nghe không có nghe được. Đợi sự tình kết thúc sau đó, cái này trên mặt tuyết cũng chỉ còn lại có Lâm Tiêu cùng Mộc Quang và Phùng Tiểu Mễ ba người. Phùng Tiểu Mễ là một cái cởi mở, hoạt bát, nữ tử thần kinh không ổn định đứa bé, mà Mộc Quang tất vừa vặn ngược lại, là một cái tâm tư mịn, phản ứng cực nhanh thiếu niên. Lúc này Lâm Tiêu cùng bọn họ sáu mắt lẫn nhau nhìn, một lúc lâu đều không nói gì. Các người nhìn như vậy làm sao? Nhàm chán vô cùng, vẫn là nhanh đi sơn động đi. Phùng Tiểu Mễ sợ Lâm Tiêu lạnh nhạt, một thanh liền đem Lâm Tiêu giơ lên bầu trời, sái bước hướng về đi về phía trước đi. Mộc chỉ nhìn lắc lắc đầu, cũng là đuổi tới đằng trước. Cũng không lâu lắm, ba người đằng trước quả nhiên xuất hiện một hang núi. Cửa động có không sai biệt lắm cao 2 mét rộng, thành hình tròn, xem ra hẳn đúng là người làm. Bên trên còn có bị đánh mài qua vết tích. Hơn nữa cái người này vẫn là một nữ nhân. Tại bên cửa hang trên hoa cũng có thể thấy được. Rất hiển nhiên Mộc Quang cũng là phát hiện, nhưng mà hắn không có vạch trần, mà là tương kế tựu kế. Trực tiếp liền cùng Phùng Tiểu Mễ đem ta đặt ở trong sơn động. Trong sơn động rất rộng, không sai biệt lắm có 150 mét vuông rộng như vậy đi. Bên trong cũng không đơn sơ, có một cái bàn trang điểm, có một giường lớn, còn có một cái bàn, nhưng mà lại là không có một chút cho bụi. Lâm Tiêu có thể thấy được tại đây bị người thiết lập một cái hút bụi đơn giản pháp trận. Chỉ là vì sao hắn vắng mặt động quật thiết lập một cái cắt đứt trận pháp đâu? Để cho cửa động ẩn núp. Phùng Tiểu Mễ cái này nữ tử thần kinh không ổn định đứa bé cũng là phát hiện nơi này là có người cư. Chú, lúc này liền hô, Mộc Quang, nơi này có phải là có người từng tại đây ở qua? Vốn đang cho rằng Phùng Tiểu Mễ đã phát hiện gì, kết quả nàng mà nói lại để lộ nàng bản tính. Mộc Quang cười lắc lắc đầu giải thích, tại đây không phải đã từng có người cư trú, là tại đây ban đầu có người cư trú, chỉ là hôm nay trùng hợp đi ra ngoài, vẫn chưa về, người nào dám xông vào ta động phủ, nhắc Tào Tháo liền đến. Mặt ngoài động khẩu truyền đến một cái giọng nữ, thanh âm trong trẻo không mang theo một tia tạp chất, nhưng mà lúc này nghe chính là mang theo vẻ địch ý. Đột nhiên một thanh tuyết trắng phi kiếm bay vào, ở trên trời lẩn quẩn, tựa hồ vẫn không có muốn công kích ý tứ. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ta cho các ngươi một cơ hội, cho cô nãi nãi cút ra đây, nếu không chớ có trách ta kiếm hạ vô tình. Nữ nhân kia đứng tại động quật, không dám vào đến, không thể làm gì khác hơn là phái phi kiếm vào đây vẫn nhìn. Lâm Tiêu nhìn đến thanh phi kiếm kia không nói gì, chỉ là nhìn đến kiếm sẽ chỉ ở trên trời xoay quanh vòng. Chính là tại cũng không có đừng động tác, Phùng Tiểu Mễ lúc này liền cảm giác mình xông vào người khác động phủ chính là mình sai. Liên tưởng không cũng không muốn trực tiếp hô, tỷ tỷ, chúng ta không phải có ý, Mộc Quang đã che mình mặt không dám nhìn thẳng Phùng Tiểu Mễ rồi. Bất quá để cho Lâm Tiêu mấy người bất ngờ là, bên ngoài tại nữ nhân nghe xong Phùng Tiểu Mễ mà nói sau đó tựa hồ tin tưởng. Không có tiếp tục đe dọa, mà là dậm chân đi vào. Nữ tử mới vừa đi vào trong hang mặt, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy được hai mắt tỏa sáng. Trong lúc bất chợt liền trợn to hai mắt Hoắc Y Huyên. Nàng làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Không nên a. Hoắc Y Huyên và không là đương thời tiểu nữ hài kia rồi. Thật giống như trong nháy mắt liền trưởng thành một dạng, đã là một cái duyên dáng yêu kiều nữ tử. Các ngươi là ai? Xông vào ta động phủ có gì ý? Hoắc Y Huyên cảnh giác nhìn đến mọi người. Kiếm quanh quẩn trên không trung sau đó, bị nữ tử triệu tập trở lại trong tay, cầm lấy kiếm Hoắc Y Huyên, thoạt nhìn khí khái anh hùng hừng hực. Lâm Tiêu cười khanh khách, tâm lý còn như dao cắt, nàng không biết mình, làm sao có thể không biết mình. Phùng Tiểu Mễ không nhận biết Hoắc Y Huyên, khi nhìn thấy Hoắc Y Huyên thời điểm tiến vào, cũng là cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không khỏi bật thốt lên, tỷ tỷ thật tốt, xinh đẹp a, thật giống như tiên nữ hạ phàm. Hoắc Y Huyên bị Phùng Tiểu Mễ vừa nói, cũng là buông lỏng cảnh giác, bất quá kiếm vẫn là nắm chặt trên tay, để ngừa ngoài ý muốn đột phát. Mộc Diêng đứng ở Lâm Tiêu bên cạnh, đồng dạng là không nói tiếng nào. Ngươi tên là gì? Lâm Tiêu không nhịn được muốn biết rõ nữ tử này rốt cuộc là có phải hay không. Hoắc Y Huyên dùng thần niệm truyền đưa cho nữ tử. Hoắc Y Huyên vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Tiêu. Hắn không có nghĩ tới cái này nằm trên đất người, cư nhiên có thể dùng thần niệm đến cùng mình câu thông. Ngươi người này thật là lỗ mãng, nào có vừa lên đến thì cứ hỏi tên người chữ. Hoắc Y Huyên gắt giọng. Lâm Tiêu sửng sốt một chút, xem ra người này không phải Hoắc Y Huyên rồi. Xong kế tiếp mà nói, để cho Lâm Tiêu kinh ngạc không thôi, xem ngươi người này cũng không xấu. Ta gọi là Hoắc Y Huyên, rất hân hạnh được biết các ngươi. Hoắc Y Huyên tự nhiên cười nói, hơn nữa tại nơi khóe miệng còn có hai cái nhỏ lúm đồng tiền. Y Huyên tỉ tỉ chào ngươi, ta gọi là Phùng Tiểu Mễ. Hắn gọi Mộc Quang, rất hân hạnh được biết ngươi. Phùng Tiểu Mễ chỉ mình, dừng một chút, vừa chỉ Mộc Quang, vui vẻ ra mặt vừa nói. Bên cạnh Mộc Quang nhất thời lộ ra một đôi u oán ánh mắt, vẻ mặt mất hứng nhìn đến Phùng Tiểu Mễ, tựa hồ đối với Phùng Tiểu Mễ đem hắn lời nói mà tức giận. Lâm Tiêu lúc này trong lòng đã sớm nhấc lên sóng gió kinh hoàng, tâm lý hung hăng nghĩ Hoắc Y Huyên ba chữ, một lần nữa quay đầu nhìn về phía cái kia cùng Hoắc Y Huyên dung mạo rất giống như nữ tử. Thật chẳng lẽ là Hoắc Y Huyên, hoặc có lẽ là nàng mất đi ký ức, nhìn đến Phùng Tiểu Mễ cùng Hoắc Y Huyên ở chỗ nào trò chuyện phi. Thường cao hứng, Lâm Tiêu cũng là an ủi một cái, sẽ không có ly tới rồi, mà là chuyên tâm trục xuất trong cơ thể hắn băng linh chi khí. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đã qua mấy giờ, bên ngoài thiên đã bắt đầu trở tối rồi. Xem ra tại không lâu sau, ban đêm liền tới đến. Hoắc Y Huyên nhìn thấy sắc trời tối xuống, sờ một cái đứng lên, ngượng ngùng, ta buổi tối muốn tu luyện, không thể lại cùng các ngươi. Phùng Tiểu Mễ móp méo miệng, dương mắt nói ra, tỷ tỷ buổi tối tu luyện a, ta có thể đi nhìn một chút không? Mộc Quang nhìn thấy Phùng Tiểu Mễ bộ dáng sau đó, vội vàng che mắt. Bởi vì loại này Phùng Tiểu Mễ hắn quá quen thuộc. Hoắc Y Huyên thở dài một cái, đáp ứng, theo sau lại nhìn một chút chân tường nơi nhắm mắt lại Lâm Tiêu. Nàng thật tò mò, người này một mực đang đó ngủ hồi lâu, đến hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại. Thực ra không phải vậy, Lâm Tiêu một mực chính là tỉnh, chỉ là hắn không có đem ý nghĩ đặt ở nơi khác, mà là người nghiên cứu tâm diễm chân hỏa. Đợi Hoắc Y Huyên cùng Phùng Tiểu Mễ sau khi rời đi, trong sơn động chỉ còn lại Lâm Tiêu cùng Mộc Quang hai người. Lâm Tiêu một mực nhắm mắt lại, Mộc Quang nhàm chán cũng là nhắm hai mắt lại, bất quá hắn tư thế ngồi là đối mặt với cửa sơn động, quan sát tâm diễm chân hỏa Lâm Tiêu nghiên cứu hồi lâu cũng không có thấy rõ nó cấu tạo cùng chức năng, bất quá duy nhất có thể xác định là nó có thể hòa tan tại đây băng. Chỉ là một điểm này liền đủ Lâm Tiêu kinh ngạc. Ồ, tâm diễm chân hỏa nếu cùng linh khí hòa hợp với nhau, lẫn nhau cộng minh, thật giống như tìm được kiếp trước bạn lữ. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.